quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 9, 9, tới khu đông dọn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trở về chuẩn bị đi, để nha dịch đi làm nhiệm vụ cũng bàn giao một cái hậu sự cho hiểu thư lại vung tay áo, sau đó quay người rời khỏi phòng nghị sự. Không lâu sau khi hắn đi, nha dịch liền bắt đầu nghị luận lớn tiếng lên, còn xém chút bộc phát xung đột, có thể nhìn ra bọn hắn đang lo nghĩ. Nhậm Thanh tìm một cái hỏa công trung niên tại nơi hẻo lánh hỏi. Quấy rầy, trong nhà giam đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa công trung niên sừng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. A, trách không được vì sao không biết rõ, nguyên lai là phố đàm. Tòa nhà giam tại đông khu nha môn kia, nói là phạm nhân bên trong bởi vì tự giết lẫn nhau mà tất cả đều là thi thể. Mấy ngày đã đi vào hai nhóm nha dịch, người bên đông khu không đủ, chỉ có thể để chúng ta tới. Nhậm Thanh nhịn không được tiếp tục hỏi, vậy cấm khu là như thế nào? Nếu như chết thảm đại quy mô xuất hiện, chính là cấm khu. Hỏa công trung niên sau khi nói xong thì lòng như lửa đốt mà ly khai, nha dịch còn lại cũng là như thế. Nhậm Thanh cẩn thận suy nghĩ lời thư lại, những cái chú ý hắn nói nhìn như hoang đường, có phải đang cảnh cáo lấy cái gì hay không? Hắn trở lại hỏa công đường thì trước tiên đem sự tình nói lại cho đám người Lý Miên. Anh em nhà họ Lý hai mặt nhìn nhau, Lý Miên nuốt ngụm nước bọt nói ra. Trước kia nghe lão nhân trong nha môn nói qua, đến cấm khu cửu tử nhất sinh. Tiểu Vũ bị dọa đến lùi lại mấy bước, cũng may trải qua mấy ngày tôi luyện, lá gan hắn cũng lớn hơn một chút, chí ít không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhậm Thanh nắm vuốt huyệt thái dương nói ra, dù sao nhóm chúng ta cũng trốn không thoát, còn không bằng chuẩn bị đầy đủ, miễn cho gây ra rủi ro. Tốt, vậy liền nghe theo quan gia. Ba người Lý Miên đã sinh ra tin phục đối với Nhậm Thanh, tâm tình dần dần bình phục lại. Bọn hắn ăn uống no đủ, về sau dựa theo thư lại nói mà che khuất toàn bộ da thịt, còn mặc vào hai bộ quần áo thật dày. Lý do an toàn, còn mang tới thanh đoản đao, chỉ trừ lại một đôi mắt thấy vật. Nhậm Thanh chuẩn bị nhiều mắt heo dùng giấy dầu bao lấy, lại không yên lòng mà trước nuốt mấy khỏa, để nhiệt khí trong thân thể liên tục không ngừng. Tại trong khi thấp thỏm bất an chờ đợi, mặt trời cũng đã lặn. Nhà môn vang lên gõ tiếng chiêng, bốn người Nhậm Thanh đi ra sân nhỏ. Hắn cuối cùng nhắc nhở một câu. Các ngươi theo sát lấy ta, nếu như ta không đi đụng vào cái gì, các ngươi đều không cần làm nhiều động tác dư thừa. Biết rõ, nha sai, đám người nhìn nhau không nói gì, đi theo gõ cái chiêng. Trên trăm nha dịch tạo thành đội ngũ đã chờ xuất phát. Nhậm Thanh phát hiện trang phục bản thân mình ở trong đó cũng không tính khoa trương, mọi người đều vì bảo mệnh mà hận không thể mặc một thân thiết giáp. Tập hợp xong xuôi. Về sau Triệu Thư lại muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện, quay người hướng đông khu nha môn đi đến. Trên đường gặp phải bộ khoái đều nhao nhao dừng lại bước chân, ánh mắt có vẻ rất là phức tạp. Đợi thời điểm đến nhà tù, mặt trăng đã lên giữa không trung. Nhà tù từ bên ngoài nhìn vào thì cũng không lớn, kỳ thực không phải vậy, tòa kiến trúc này sao lòng đất trọn vẹn 3 tầng, có thể giam giữ hơn 1000 tên tù phạm. Con đường thông hướng nhà tù đã bị quan binh vây quanh, còn có mấy tên lính cai ngục mặc giáp nhẹ mũ rộng vành đứng tại dưới cây cách đó không xa. Nhậm Thanh dừng lại một lát khi nhìn thấy một vị cai ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, thời điểm hắn thanh lý vết máu đã gặp được đối phương, lúc ấy trong tay hắn hình như mang theo một tấm da người. Vốn cho rằng cùng một ít công pháp có quan hệ. Hiện tại làm sao cảm giác giống như là đang xử lý quỷ dị trong phòng giam. Triệu Thư lại cao giọng hô, các vị nha sai, trước tiên đem thi thể nha dịch tầng thứ 2 mang ra, sau đó lại đi xử lý cái thi thể khác. Nhậm Thanh âm thầm đem chi tiết nhớ lại, sau đó theo đám người chậm rãi tiến vào nhà giam. Sau cửa sắt cực kỳ ẩm ướt, dù là cách 2 tầng khăn trùm đầu đều có thể ngửi được mùi hôi hỗn tạp mùi máu tanh. Một tầng nhà giam trên đầu là ngục tốt dùng làm nghỉ ngơi, ngoại trừ có thể nhìn ra vết tích lôi kéo nhiều thi thể, còn lại cũng không có dị dạng. Nhưng một tầng dưới mặt đất thì hoàn toàn khác biệt, thấy trên vách tường là rất nhiều máu, còn kèm theo máu thịt vụn, giống như địa ngục nhân gian. Trong nhà tù không có vật gì, nhưng từ trên lan can làm bằng gỗ có thể nhìn ra dấu móng tay thật sâu, có thể thấy được tù phạm trước khi chết rất thống khổ. Có người cầm lấy vôi bắt đầu thanh lý. Mà hỏa công thì tiến về tầng tiếp theo. Nhậm Thanh rõ ràng cảm giác được Tiểu Vũ có chút khẩn trương, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Vũ, lúc này mới an định tâm thần. Đến dưới mặt đất tầng 2, về sau Nhậm Thanh phát hiện thi thể ở bên trong kỳ thật đã bị hỏa công trước đó tới chuyển đi gần hết. Đám người vẫn cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót. Cuối cùng tại chỗ cầu thang đi xuống tầng dưới tìm được thi thể hỏa công chết đi. Thi thể từ trạng vặn vẹo, quần áo trên người rách nát, biểu lộ tràn ngập sợ hãi. Nhậm Thanh phỏng đoán những hỏa công này hẳn là từ tầng 3 dưới lòng đất trốn tới, cũng không biết rõ bọn hắn gặp cái gì. Đám người phối hợp di rời thi thể, đúng lúc này, hình như có đồ vật lớn chừng bàn tay từ chỗ cầu thang chợt lóe lên. Ở đây chỉ có Nhậm Thanh chú ý tới, tựa như là một tấm da người. Cách chương.